Đấu la, uống rượu liền có thể mạnh lên. Tác giả, Lương Khai Băng Độ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 64, Ngọc Tiểu Cương nghĩ thông suốt. Sử Lai Khắc Học Viện. Ngọc Tiểu Cương phòng làm việc. Bên trong cả gian phòng hai cái giá sách toàn bộ nhét tràn đầy. Trên vách tường tô tô vẽ vẽ các loại diễn toán suy luận. Bàn trên trưng bày thật dày một chồng liên quan tới hồn sư ghi lại thư tịch. Ngọc Tiểu Cương đang gục ở chỗ này vùi đầu khổ đọc. Tiểu Cương a, người chẳng lẽ không có phát hiện Nhị Long gần nhất đoạn này thời gian không thích hợp sao? Phất Lan Đức nhìn trước mắt người huynh đệ này, rất cảm thấy bất đắc dĩ. Từ khi Lộ Viễn xuất hiện về sau, hắn cảm giác Ngọc Tiểu Cương đều sắp bị cả cử chỉ điên rồ. Cái này cổ tịch sách lăn qua lộn lại, đến cuối cùng vẫn là nghiên cứu cái tịch mịch. Muốn hắn nói, còn không bằng nghỉ ngơi một chút đầu óc, nghiên cứu người khác làm gì, còn không bằng nghiên cứu chính một cái. Nói không chừng có thể đột phá 29 cấp bình cảnh này. Không đúng, có cái gì không đúng? Ngọc Tiểu Cương cúi đầu, không yên lòng đáp, sự chú ý của hắn tất cả bên trên thư tịch mặt. 12 tuổi hồn vương, thật sẽ xuất hiện a? Bình thường tu luyện tuyệt đối là không thể nào. Chẳng lẽ là vận dụng một ít bí pháp? Hắn lật xem cổ tịch thời điểm tìm đọc đến có một ít bí pháp là có thể nhường hồn sư tốc độ tu luyện tăng tốc, nhưng là loại kia bí pháp tác dụng phụ phi thường lớn, là lấy tiêu hao sinh mệnh làm đại giá. Lộ Viễn thật sẽ làm như vậy a? Tiểu Cương, nhìn thấy Ngọc Tiểu Cương lại thất thần, Phất Lan Đức cũng không có cách nào. Tình cảm vừa rồi hắn nói như thế một đống lớn, Ngọc Tiểu Cương là một câu không nghe lọt tai. Thế nào? Ngọc Tiểu Cương rốt cục ngẩng đầu lên. Ngươi không có phát hiện Nhị Long gần nhất vô tình hay cố ý tránh né lấy nhóm chúng ta a? Nàng gần nhất có phải hay không gặp sự tình gì? Bằng không ngươi đi hỏi hỏi một chút. Phất Lan Đức cảm giác gần nhất là càng ngày càng không thích hợp. Bọn hắn vừa tới thời điểm, Liễu Nhị Long phi thường thân thiết, còn theo nàng trước đó ở cái tiểu viện kia đem đến học viện. Thế nhưng là đoạn này thời gian đột nhiên lại rời trở về. Còn cảnh cáo bọn hắn những người này, chỉ cần trời sập không xuống cũng không cần đi phiền nàng. Liễu Nhị Long tính tình là làm lộ điểm, nhưng bình thường đối bọn hắn những người này không dạng này a. Nhất là thái độ đối với Ngọc Tiểu Cương trở nên lãnh đạm, thật sự là buồn bực. Đi tìm nàng. Không đi. Ngọc Tiểu Cương đầu lắc giống trống lúc lắc giống như. Lần trước hắn xuất phát từ quan tâm dự định chạy tới nhìn xem. Còn chưa đi đến Liễu Nhị Long ở phòng nhỏ, liền bị đánh ra, chân cũng kém chút bị đánh gãy. Hiện tại còn nhường hắn đi. Quên đi thôi. Phất Lan Đức, ngươi đi xem một chút đi. Ngươi là hồn thánh còn có thể bay. Ta chỉ là một tên đại hồn sư, còn muốn sống thêm mấy năm nữa. Ngọc Tiểu Cương từ tốn nói, lực chú ý một lần nữa trở lại hắn quyển sách trên tay sách phía trên. Để cho ta đi, Ngọc Tiểu Cương, ngươi không có bệnh a? Ngươi rõ ràng biết rõ Liễu Nhị Long ưa thích chính là ngươi. Phất Lan Đức gấp, đây là người bình thường có thể nói ra tới. Ngọc Tiểu Cương, ta cho ngươi biết. Liễu Nhị Long hiện tại thái độ đối với ngươi thế nhưng là càng ngày càng lãnh đạm. Tiếp tục như vậy nữa, về sau ngươi coi như một chút xíu cơ hội cũng bị mất. Chấm ngoặc kép, Phất Lan Đức tận tình thuyết phục. Vì cái này ngốc huynh đệ, hắn thật đúng là sử dụng nát tâm. Ai? Chấm ngoặc kép, Ngọc Tiểu Cương thở dài một tiếng. Hắn cũng có thể cảm giác được cùng Liễu Nhị Long cự ly tại dần dần kéo dài. Nhưng dạng này chưa chắc không phải một chuyện tốt. Dù nói thế nào đó cũng là biểu muội của hắn. Hắn làm sao có thể đi vượt qua? Ngọc Tiểu Cương, ngươi nói cho ta, trong lòng của ngươi có phải hay không có Nhị Long? Phất Lan Đức chất vấn nhãn thần nhìn chằm chằm Ngọc Tiểu Cương. Trong lòng ta có nàng thì có ích lợi gì? Nhóm chúng ta, chấm ngoặc kép, Ngọc Tiểu Cương muốn nói lại thôi. Phất Lan Đức nhãn châu xoay động. Trong lòng ngươi có Nhị Long, đồng dạng trong nội tâm nàng cũng có ngươi. Hai người các ngươi có thể tạm thời làm một đôi tinh thần vợ chồng nha. Phát hồ tính, dừng ở lễ, các ngươi chỉ cần không phát sinh quan hệ. Chấm ngoặc kép. Phất Lan Đức nói lông mày bay phượng vũ. Sau nửa canh giờ, Phất Lan Đức, ngươi được lắm đấy. Lời nói này nhường Ngọc Tiểu Cương hiểu ra. Một quyền đánh vào Phất Lan Đức trên lồng ngực. Đúng vậy a, trong lòng của hắn chứa Liễu Nhị Long đây, chỉ cần không vượt qua đạo kia dây chẳng phải có thể sao. Nhị Long, ta đến rồi. Ngọc Tiểu Cương tông cửa xông ra. Tại trong đầu của hắn đã xuất hiện cùng Liễu Nhị Long ôm nhau cùng một chỗ thút thít tràng diện. Rừng rậm phòng nhỏ, Liễu Nhị Long tại hồ nhỏ bên cạnh ngồi lặng lặng, nhìn xem cái bóng bên trong tự mình. Thon dài ngọc thủ đặt ở trên bụng, sóng ánh sáng lóe lên. Kia trong đầm nước tự mình đột nhiên biến thành một cái ôm vò rượu say khướt ra hỏa. Lộ Viễn, người tên hỗn đản. Liễu Nhị Long tiện tay cầm lấy một khối tảng đá dùng sức nhập vào trong hồ. Làm sao đến chỗ nào đều có cái này hỗn đản. Quên cũng không thể quên được. Đây cũng là tên hỗn đản kia tại cái này thời điểm đến phiền lão nương. Liễu Nhị Long ngay tại nổi nóng. Đột nhiên cảm giác được có người bước vào vùng rừng rậm này. Hô tương đương, một trận phi nước đại. Đã để Ngọc Tiểu Cương mồ hôi đầm đìa. Không đợi hắn kịp phản ứng, đột nhiên bị một cỗ cực nóng long viêm cuốn vào giữa không trung. Nhị Long, là ta Ngọc Tiểu Cương. Ngọc Tiểu Cương vội vàng giải thích. Hắn là thật sợ nói chậm. Liễu Nhị Long đem hắn chụp chết. Người tới làm cái gì? Nếu là lúc trước, Ngọc Tiểu Cương chủ động tới tìm nàng, nàng khẳng định cao hứng phi thường. Nhưng bây giờ, không đồng dạng, ta là muốn nói cho ngươi. Nhóm chúng ta cùng một chỗ đi. Ngọc Tiểu Cương điều chỉnh hô hấp, trịnh trọng nói, ba chân bốn cẳng hướng phía Liễu Nhị Long giang hai cánh tay. Cút ngay cho lão nương. Liễu Nhị Long một bàn tay quay trên người Ngọc Tiểu Cương. Lão nương đợi ngươi hơn 20 năm, ngươi bây giờ nói muốn cùng một chỗ. Muộn, Ngọc Tiểu Cương thân thể bay rớt ra ngoài xa mười mấy mét. Từ dưới đất chật vật bò lên. Trong lòng mộng bức đã để hắn quên đi đau đớn trên người. Cái này không đúng, làm sao cùng hắn trong tưởng tượng không đồng dạng. Chẳng lẽ Liễu Nhị Long không yêu hắn rồi? Không nên a, vừa tới cái này sở học viện thời điểm Liễu Nhị Long rõ ràng rất để ý hắn a. Hắn không tin một cái đợi hắn hơn 20 năm nữ nhân lại đột nhiên không yêu hắn. Hắn muốn tìm Liễu Nhị Long hỏi rõ ràng, thuận tiện hào hào giải thích một cái. Nhưng suy nghĩ một chút vẫn là được rồi. Liễu Nhị Long hiện tại ngay tại nổi nóng. Các loại qua hai ngày hắn rút ra cái thời cơ tốt lại tới. Chạy trước. Ngô, chuyện gì xảy ra? Lộ Viễn vừa qua khỏi đến liền thấy Liễu Nhị Long đang đánh Ngọc Tiểu Cương. Không rõ chân tướng. Hắn uống một ngụm rượu ép một chút. Đoạn này thời gian quả ớt nhỏ một mực không có đi tìm hắn. Nhưng hắn cảm giác phi thường kỳ quái. Trước kia quả ớt nhỏ thế nhưng là phi thường chủ động. Gần nhất cũng không biết rõ là thế nào. Hôm nay hắn vừa vặn có thời gian. Thuận tiện tới xem một chút. Quả ớt nhỏ, ta đến rồi. Lộ Viễn lặng lẽ meo meo vây quanh Liễu Nhị Long sau lưng. Lộ, Viễn, Liễu Nhị Long tức nghiến chặt hàm răng. Thanh âm này tại nàng trong mộng đã xuất hiện vô số lần. Nàng thân hình nhất truyền. Song quyền đã bị nóng rực long viêm bao trùm, hướng về phía Lộ Viễn chính là hai quyền đánh tới. Lộ Viễn có chút nghiêng người, tiếp theo một cái chớp mắt đã đem Liễu Nhị Long cổ tay tóm chặt lấy. Quả ớt nhỏ, người trên giường thời điểm cũng không phải cái dạng này. Lộ Viễn phê bình giọng nói, mới vừa gặp mặt liền đánh. Này làm sao nâng lên quần không nhận người đâu. Quá vô tình, hỗn đản, đừng nói nữa. Vừa nhắc tới đêm đó, Liễu Nhị Long giận không chỗ phát tiết. Nếu như không phải Lộ Viễn, nàng cũng sẽ không. Quả ớt nhỏ, không nên tức giận nha. Ta hôm nay cố ý tới tìm ngươi uống rượu. Lộ Viễn nói đã đem rượu bày ở trước mặt. Cái này hay vò thế nhưng là hắn chân tàng rượu ngon. Không uống. Liễu Nhị Long trợn nhìn Lộ Viễn một cái. Còn uống cái chùy. Nếu như nàng không bắt trước Lộ Viễn uống rượu, cũng sẽ không xảy ra kia việc sự tình. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.